Các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An. Các bạn thân mến, Lê Hồng Tuân chắc hẳn là tác giả khá quen thuộc với nhiều độc giả. Anh đã cho ra đời những đầu sách bán chạy như Nhỏ, Huyền Đê, Bêu Nắng, Phượt Tử Du Ký, v.v. Lê Hồng Tuân có biệt danh tự gọi là Phọt Vẹt. Đây cũng là tên blog và Facebook đình đám của anh, được đông đảo cư dân mạng biết đến. Nhiều bài viết của anh đăng trên các nền tảng mạng xã hội thu hút lượng lớn bạn đọc, dù nội dung các tạp văn không có gì lớn lao. Song chính bút pháp riêng có của Lê Hồng Tuân đã làm nên điều đặc biệt. Văn phòng của anh xoay quanh chữ tục. Những câu chuyện cuộc đời dưới con mắt của anh hiện ra trần trụi, thô nhám, sần sùi như vốn dĩ phải thế. Ngôn từ không mấy trau chuốt theo kiểu ước lệ qua lăng kính màu hồng của văn học nghệ thuật, mà gần gũi, chân chất, bản năng. Văn Lê Hồng Tuân lắm lúc khiến người ta cười và cũng không ít lần khiến người đời cáu vì cách nói, cách viết không kiêng nề, kỵ húy gì. Ấy thế mà vẫn có sức hút lạ kỳ. Và thể theo mong muốn của nhiều thính giả, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm của tác giả Lê Hồng Tuân, mở đầu với các tạp văn trong cuốn Nhỏ, tập hợp 23 tạp văn hài hước. Đó là những chuyện thời nhỏ ở quê, tái hiện không khí một thời bao cấp khó khăn, là những chuyện tình đầu hay tưởng như tình đầu của kỷ niệm tuổi học trò khờ dại. Những chuyện chát chít, lễ chùa, trai gái phàm trần như là cuộc đời mất hết vẻ bí ẩn, đẹp đẽ cho con người muốn sống. Và như nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã nói về Nhỏ, sâu xa trong cái giọng văn nhức bỗ bã của Lê Hồng Tuân là nỗi buồn không dễ khỏa lấp cho con người và cuộc sống thời nay. Bây giờ, mời quý thính giả lắng nghe tạp văn đầu tiên trong cuốn Nhỏ có tên Hồng ơi qua giọng đọc của Trần Phú. Tôi sinh ra ở xứ Thanh nghèo khó và lớn lên bằng gánh hàng sáo của mẹ, mớ sau má bố gỡ chân đê. Bố mẹ tôi làm nghề giáo, tôi là con cả, sau là ba em. 5 tuổi, tôi biết chồng đít thổi cơm. 6 tuổi, biết đêm hôm ngồi canh lửa cho nồi rượu lậu. 7 tuổi, thì thay má nhá cơm nát cho đứa em thứ ba. Tôi siêu sao và nhiều phẩm hạnh ngọt ngào. Sự ấy hẳn là hiển nhiên và hay ho, mọi nhẽ. Năm học lớp 1, tôi đã biết để ý đến bọn con gái cùng lứa. Ngày đó, chỉ đắn đo mỗi việc, sao đi đái, tôi lại đứng, còn chúng nó lại ngồi. Để không phải băn khoăn, tôi cũng thử ngồi đái một bãi xem thế nào. Nước tiểu vãi hết cả ra chân, khai tung tóe. Cùng lớp tôi có con Hồng, nhà chung một làng, là kháu nhất. Mặt, mũi, má, môi, đông thiêu cũng như hạ thôi, lúc nào cũng phơn phớt đỏ. Nhẽ thế nên nó tên là Hồng chăng? Đây là lớn lên tôi suy đoán thế, chứ ngày đó thì biết chó gì. Con Hồng hay cho tôi đồ ăn, bữa thì miếng sắn gạc nai khô, hôm thì quả dứa xại hái ở bờ rào. Bù lại, tôi cho nó mượn que tính, cục phấn màu, những thứ đó nhà tôi có sẵn. Tôi đã bảo mà, bố mẹ tôi là nhà giáo. Cứ tan giờ học là tôi với con Hồng lại rung rè về cùng, dù nhà tôi ở đầu làng, còn nhà nó thì cuối xóm. Trường làng ở phía bên kia con bến nhỏ, có cái cầu máng rộng như háng liền bà, chả lan can hay tay vịn gì. Qua được cái cầu đó là đến làng tôi. Những khi không đi học, con Hồng hay đến nhà tôi chơi, mà chả phải là nhà tôi, nhà của bà tôi thì mới phải. Nhà bà tôi trước kia là địa chủ nên rộng rãi lắm. Nhà chính thì hợp tác xã mượn làm trụ sở, gia đình tôi ở dưới nhà ngang. Nó đến chơi nhưng cũng giúp tôi được khối việc, lúc thì nhặt rau, khi thì bới sạn gạo, lại còn để mắt trông được cả lũ em nữa. Nó con nhà nông nên rất là bén việc. Tôi ưng lắm. Xong việc nhà thì hai đứa mới dám chơi chứ lơ mơ bố tôi vụt cho quắn đít ra. Chúng tôi chơi đủ trò nhỏ dại, từ đồ hàng, pháo đất cho đến trốn tìm, và cả cho vợ chồng cũng chăm bẵm một em bé búp bê chột mắt đấy chứ. Một chiều bố mẹ tôi phải đi đưa gạo xuống thị xã cho người ta làm hàng. Khi đi mẹ tôi dặn kỹ là phải trông em, hái rau, nhặt sạn gạo thổi cơm, những công việc cũ rích như cổ tích mà tôi vẫn làm hàng ngày. Mẹ tôi hứa nếu chấn vén mọi bề thì sẽ mua cho chục kẹo mấu, tha hồ mút mát và nhét bâu mà đi nhem nhem với chúng bạn. Tôi sung sướng bởi thứ vật chất ban phát ấy lắm. Con Hồng lại đến chơi. Tôi khoe với nó về chục kẹo mấu mẹ hứa. Nó xều rãi, bảo cho ăn với nhớ, bác làm gì cũng làm. Thế là tôi khoán trắng việc mẹ tôi căn dặn cho nó. Phần tôi thời đem phấn màu ra vẽ la liệt chú bộ đội với xung lục dưới nền nhà. Nhưng mà đến tối thui thì chả thấy bố mẹ tôi về. Ai đó nhắn với đầu ngõ là bố mẹ tôi bị phòng thuế bắt rồi, đang phải ngồi ở trạm kiểm tra, không biết khi nào thì được tha cả. Bao vốn liếng mẹ tôi dồn vào chuyến gạo này cả, nhưng cái tôi tiếc là đi tong mất chục kẹo mấu hư hao. Tôi nhóm lửa đun lại nồi canh, dưới nước mắm chan cơm cho từng đứa em, rồi ngồi thu lu trên phản. Con Hồng cũng không chịu về, chắc nó đang chờ kẹo mấu. Khi mà đèn mọi nhà đã tắt, nông dân họ thường đi ngủ sớm lắm, để con bảo tôn sức kéo thay trâu. Thức khuya chỉ tổ đông con lẫn tốn dầu ma mút thôi. Lúc đó tôi mới con Hồng lục đục khêu cao bấc giò mẫm để dọn cơm, đũa chỉ trực trống vào mí mắt. Mấy đứa em tôi đã ngủ từ đời nào rồi, lông tơ ở mép dính đầy những nhựa cơm vàng ố. Qua quýt rồi dọn bát đũa cho vào nồi đem ngâm đi, tôi với con Hồng cũng lăn quay ra phản. Tảng sáng tôi mơ màng nghe tiếng lạch sạch của xích líp xe đạp bị giảo lẫn tiếng bàn chân nặng nề khó nhọc lẹt vẹt trên nền gạch. Thì là nhẽ bố mẹ tôi về, bởi trong muôn trùng tôi ngửi thấy mùi thơm của kẹo mấu. Nhưng mà ở cái tuổi đó, việc trồm dậy mà mừng vui thời bất khả. Nhiều nhà chó còn chả buồn sủa vì hết cả hơi rồi. Thời của cả một đất nước là ra vì đói cơ mà. Sáng bảnh, thằng cu em đái vống qua đầu, tôi dụi mắt tỉnh hẳn. Mở ra, đã thấy bố tôi mặt như trọi thua trận, tay lầm lầm cây thước đại vẫn dắt ở cặp khi đi dạy học. Tôi chưa hiểu mô tê ra răng thì ông đã bắt úp sấp hai bàn tay xuống phản. Cứ thế, ông lấy thước ghe vào. Mọi khi tôi làm tính sai hay nghịch dại thì bố tôi mới thế, nhưng toàn bằng thước con. Còn lần này thì hay tại tôi vẽ chú bộ đội mới súng lục la liệt trên nền nhà. Chà phải, bố tôi không cấm thứ đó đâu. Hay là ông đánh tôi để giả thù cho bọn phòng thuế, hay là gì? Con Hồng tỉnh phắt, lôm côm bò dậy xuống đất, hai tay khoanh vào nhau trước ngực, nhìn bố tôi sợ hãi ra cái điều nó là phải tội gì. Mẹ tôi chỉ biết rằng lấy cái thước đại mà gào lên thảm thiết. Hai bàn tay tôi sưng tấy rớm máu. Mẹ tôi sau một hồi lạc giọng kéo tôi với con Hồng ra giếng. Lần trong cặp quần chục kẹo mấu gói trong miếng giấy bao cũ, chia tôi 5 cái, cho con Hồng 5 cái, rồi giục rửa mặt mũi chân tay để mà còn đi học. Tay tôi đau, chả cầm nắm được nên ấn hết vạt áo cho con Hồng. Tôi múc nước ra cái thau đồng, vục hai tay phà vào lên mặt. Nước mát làm tay tôi bớt đau đi một chút. Lòng bàn tay tôi thì đen nhẻm vì muội đèn dầu và do bếp đêm qua. Tay này mà đến lớp cô giáo kiểm tra vệ sinh thân thể thì kiểu gì cũng ăn vài thước rồi xách tay lên đứng bảng cho các bạn ê. Mà thôi kệ, tôi chả sợ, cũng chả mấy xấu hổ đâu. Đau thì không vệ sinh được, thế thôi. Khi tôi đang úp mặt lúi húi vã nước thì nghe tiếng khe khe. Con ông hai tay ôm khư khư bọc kẹo mấu giấu trong vạt áo, ngồi ngang nhiên đái ngay trước đầu. Tôi không quen với cảnh này lắm nên tức tối bội phần, nhưng trong một phút giây của sớm sủa tinh khôi, tôi vẫn tường minh nòm thấy hình hài đen thui của năm ngón tay bé dại hẳn lên trên phần giao thoa giữa rốn và bộ hạ con hồng. Tôi đá cái thau đồng đổ ụp, nước phập ngay vào người nó. Nó nhảy chồm lên theo bản năng và phản xạ đàn bà tí hon của nó. Tay nó buông vạt áo, đùm kẹo mấu vãi ra tung tóe dưới nền rêu. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao bố tôi lại đè tay ngày đó cả. Đêm nằm thò tay vào phần không phải giao thoa mà là ở hẳn dưới rốn một gang của tôi. Tôi mơ màng nghĩ về cú lơ tơ mơ vĩ đại nhất trong đời. Hồng ơi! Phần 2. Ngô Đồng. Tôi yêu khí sớm, sớm đến độ mẹ tôi phải gắt lên là dái bằng hạt kê mà đã dê có sừng có mỏ. Mắng thế thôi nhưng bà lại sắp tâm ủng hộ bằng cách chỉ điểm cho vài mật mỡ vàng son. Tiếc cái là tôi không có ưng ai cả. Chẳng phải chúng xấu hay thối tai khai bẹn, mà bởi con tim tôi loạn nhịp với một đài trang danh giá khác rồi. Nàng tên là Ngô Đồng. Ngô Đồng học cùng lớp. Sốt thôi, tôi không thích gái học giỏi bởi phần nhiều chúng đều xấu xa và nhiễu sự cả. Với tôi, gái xấu là có tội. Học giỏi và nhiễu sự tôi liệt vào hạng nguy hiểm, cần phải thủ tiêu. Gái cốt là phải đẹp, duyên nữa thì càng hay. Những thứ này mới làm nên phẩm chất và danh giá. Tôi không có phải là tôi duy mỹ đến mức ngu si, nhưng mà ở cái tuổi mới lớn, người ta rất dễ phát điên vì gái xấu lắm chứ. Tôi yêu Ngô Đồng hẳn nhiên rồi, còn chuyện nàng yêu tôi hay không lại là chuyện khác. Nhưng mà theo mật báo của vài con chim lợn, lai chim báo bão thì tôi gài sẵn thì nàng cũng có tí cảm tình. Việc của tôi là rình mò và tấn công cho ra trò thôi. Nhà nghèo, đông em nên tôi chọn lối du kích cho nó chiến lược. Chứ tổng lực thì bật chốt ngay, bởi hàng tá anh tài mò dẹo lại đông hẻo. Tôi chỉ có mỗi cái lợi thế là cự ly khi rong ruổi ngày hai buổi đến trường cùng nàng. Là hết vị rồi chứ. Thoát cái cũng đến ngày ghi lưu bút, mà cái cự ly kia chả tích sự mẹ gì và có vẻ lại phản tác dụng. Tôi không biết bấu víu vào đâu và kêu ai cả. Mặt lúc nào cũng dài ra như phòng tuyến sông cầu vậy. Mẹ tôi thường lắm, nịnh mãi tôi mới kể sự tình. Bà bèn khuyên Tuần nên túc tắc đạp xe xuống nhà Ngô Đồng mà chơi, lấy 2 đến 3 tối. Tôi bảo còn phải ôn thi. Bà cốc đầu chửi: ngu như mày thì yêu chó. Rồi lật bầu giấm dúi cho mấy hào. Tôi thực hiện công cuộc tán tỉnh mà trên đầu lơ lửng những nghị quyết và các món đầu tư mà mẹ tôi tất tay cho canh bạc cuối của thằng con trai khở dại. Đêm đầu tôi không dám đi một mình đâu, mà phải rủ thêm thằng bôm bốp để trợ tim. Thằng này cũng chả hơn gì tôi cả trong món tình trường, nhưng dù sao bọn có độ hóng cao, thường can đảm hơn một chút. Và lại nghe nói nó đã từng vu cáo được mấy thôn nữ bên bờ ao, và phần đa chúng đều xinh xích kêu rên vì thích thú, chứ cái sự giải thẻ gãi như ghẻ như tôi thì nước non mỏi mòn lắm. Bọn tôi được nàng tiếp đón nhiệt tình, có trà xanh trong giỏ tích này và táo dại hái này, ngoài vườn này. Tôi thì chả biết nói chuyện gì, mặt cứ bấc lên trần nhà mà xem Thạch Sùng săn mồi và cõng nhau chơi trò vợ chồng đốn mạt, mặc cho thằng bốp bốp bi bô những thứ rất là rời ơi nhá. Khi đã khí muộn và nhạt mồm, bọn tôi trở ra thì làng nước ơi, cổng nhà nàng bu đặc những đê đê đỏ với super cúp kim vàng giọt lệ. Hai thằng đá chân chống con phượng hoàng không phanh không chuông không gác được bu, đẹp long rời lở đất, nhông đít cắm đầu phi mất dạng. Tôi sợ không dám nói với mẹ, tuy vẫn trường kỳ lĩnh kinh phí tuần ba tối trực chỉ hướng nhà nàng. Tôi đi chơi chỗ khác, tụ ba bạn bè tiêu hết số tiền và căn đúng giờ thì về thôi. Thấy tôi chuyên cần nên bà cũng an tâm lắm, chả hỏi han gì, từ lời lúc thổ ra những câu cực kỳ trung tiện, hồn nhiên kiểu như: tình hình đến đâu rồi? Chả có nhẽ tôi lại bảo bà là đến bẹn, thẹn bỏ cha ra. Một hôm nhà bán lợn, mẹ tôi lùi lùi lại hai cái cẳng trước làm món bún chân giò. Bà ấy nhắc tôi có thể mời Ngô Đồng đến ăn, trước là để vui vầy, sau là bà còn tiện bề xem mông xem mẩy. Tôi vã cả mồ hôi hột nhưng cũng dắp tâm đi, bởi tôi nghĩ ăn thì đứa nào chả thích. Và tôi đoán cấm có sai, nàng mừng rúm rít. Tôi xoắn tít chân, làm phép phân thân cật lực trở về, trong cái nhẽ vừa bâng khuâng lại vừa lo lắng. Nàng đến với con phập phồng gần nhà mà cũng là cùng lớp tôi. Ở vào cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, từ thiếu nữ đoan trang cho đến dai hỏng dai hư thì đi đâu cũng phải có đôi có cặp tí. Tại cái sự tâm sinh lý nó quy định hành vi, chứ tôi không nghĩ là nàng đưa con phập phồng đến để nhà tôi xá hỏng ra. Mà thật ra việc thêm cái bát cái đũa chẳng xá chi công, nhưng riêng con phập phồng thì rất chi là đáng kể. Nó là cái tuổi thìn như bọn tôi nhưng lại cầm tinh con ruồi, lai cha là con lợn. Ngô Đồng ăn uống khoan thai, mời chào lễ phép, khác hẳn với con phập phồng. Sự xong lè luôn tạo ra nhiều giá trị, bằng chứng là mẹ tôi nhìn Ngô Đồng chiều mến bao nhiêu thì với con phập phồng mắt bà như có ve có bọ vậy. Cái sự đó chỉ thuyên giảm khi vào giai đoạn hậu kỳ là dọn rửa. Thế là một mình con phập phồng phăm phăm bê nguyên rổ nồi niêu bát đũa, ngực ưỡn đít co, đu mình lên gióng sắt giếng khoan kéo nước ầm ầm. Còn Ngô Đồng thì sao? Nàng á ngồi khỏa những trong ngần nước mắt cười duyên. Tôi xào xuyến lắm nhưng mà mẹ tôi lại bóng gió xa xôi rằng có đi xia thì nhé điệu đà như kiều vén váy. Sau hôm đó mẹ tôi cắt kinh phí và nín thinh với sự nghiệp chim chuột của thằng con. Trước tôi đi như thói quen mà giờ ở nhà đầm già ngứa cựa, đầu óc tôi cứ lờn vờn bóng của Ngô Đồng. Tôi buồn tợn hơn sau bữa bún, mặt thiu thối dỗi đỗi rất tầm tử. Nhưng mà mẹ tôi lại rất vui khi bà phát hiện ra một chân lý và luôn mồm khuyên rằng đẹp không mài ra mà ăn được đâu con ạ. Nhẹ bà mong muốn người yêu của tôi phải như con phập phồng. Tôi không có chắc lắm, nhưng tôi nghĩ người ta không thể nào sống được với một con lợn suốt kiếp cả, huống chi là tí hương hoa bài hoài đầu đời của tôi. Tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang sống với một con lợn hơn mười mấy năm qua. Một tháng tôi được ngắm hoa tươi vào ngày rằm và mồng 1. Ngô Đồng của tôi năm nay cũng 40, nàng cũng đang sống với một con lợn và không có diễm phúc được ngắm hoa như tôi. Một tháng nàng bị táng đến 2 lần, đều như vắt chanh, nhưng không nhất thiết là vào ngày rằm hay là ngày mồng 1 gì cả. Chột mất một tình yêu lắm mỹ miều. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe 2 tạp văn hài hước Hồng ơi và Ngô Đồng trong cuốn nhỏ của tác giả Lê Hồng Tuân. Trong các chương trình sau, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến những tạp văn khác của tác giả này theo như mong muốn của quý thính giả. Còn bây giờ, chương trình đêm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.